Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, đánh nhi tử. Đồng thời, mọi người nghị luận thanh âm không có, mà là từng cái đều nhìn về Giang Ly bên kia giá nướng. Nướng trên kệ thịt dưới ánh lửa làm nổi bật lên, kim hoàng bên trong mang theo xích hồng. Lớn tích dầu sa sút trên than lửa phát ra tư tư thanh âm. Giang Ly gắn một thanh quả ớt mặt cùng tự nhiên ở phía trên. Lập tức hương khí càng đậm, thiêu nướng tinh hoa ngay tại cây thì là cùng quả ớt bên trên. Cả hai trở lên, thịt hương khí triệt để bị kích hoạt. Hương khí tràn đầy toàn bộ sơn động, mọi người chỉ cảm thấy đói hơn, đinh đinh đinh. Oán khí cộng 10, oán khí cộng 10, oán khí cộng 20, oán khí cộng 100. Tên kia cũng quá đáng, liền không thể đi ra ngoài thịt nướng a. Chính là, có người đang oán trách, bất quá cũng có người nhịn không được đặt câu hỏi. Tên kia nướng cái gì thì? Làm sao thơm như vậy a? Sàm trùng đều nhanh sàm ra, đoán chừng là phổ thông thịt đi, tối đa cũng thịt rừng. Dù sao, cái này rừng núi hoang vắng, cũng không có gì có thể ăn. Các người cảm thấy hương, chủ yếu là mấy ngày nay cơm nước quá kém, lại thêm đói bụng nguyên nhân đi. Đúng đúng đúng, đói bụng ăn cái gì đều hương, uống nước đều ngọt, mập mạp nói, mọi người tự an ủi mình. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, cái này thịt tuyệt đối không là bình thường thịt. Bình thường thịt tuyệt đối không có thơm như vậy. Đúng lúc này, Giang Ly mở miệng, ai nha, ăn ngon như vậy thịt, các người đều không ăn. Ai, đừng trách ta vừa mới không có mời các người a, là chính các ngươi cự tuyệt. Làm người a, trọng yếu nhất chính là thành tín. Các ngươi nói không ăn, cái kia ta khẳng định phải tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Yên tâm đi. Ta là sẽ không lại mời các ngươi, tránh cho các ngươi thành người bất tín. Nói xong, Giang Ly xé khối tiếp theo thịt đến, giơ lên cao cao, há to miệng, đem khối thịt kia rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, sau đó ném vào miệng bên trong. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy chảy mỡ, lông mày loạn trọn, con mắt đều mang sáng lên. Hoa, ăn quá ngon. Giang Ly tán thán nói, ừng ực, mọi người dồn dập nuốt nước miếng. Mập mạp nói, đừng, đừng xem, chúng ta không đói bụng. Nói xong, mập mạp hung hăng uống nửa bình nước, sau đó xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Giang Ly, nhưng là con mắt không nhìn thấy, cái mũi lại nghe rõ ràng, lại thêm Giang Ly cháu trai kia tại cái kia không ngừng xoạch miệng. Nghe đám người lòng ngứa ngáy, từng cái ở trong lòng mắng, cháu trai này, thế nào như thế không có hàm dưỡng đâu, ăn cơm đi cạch miệng lộ ra không có lễ phép không biết à. Giang Ly nhìn còn có người nhìn xem chính mình, cười hắc hắc nói, ăn ngon thật, đinh đinh đinh, oán khí cộng 50, oán khí cộng 20, oán khí cộng 100. Thao, mấy người kia trong lòng mắng một câu. Cũng rời đi ánh mắt, nhìn về phía thành cầu phía trên, cố gắng phân tâm, làm sao, thành trên cầu hai người tao ngộ chính là tâm ma. Bề ngoài nhìn đến liền cùng hai cây cọc gỗ, một chút cũng không đặc sắc, hoàn toàn không cách nào chuyển di bọn hắn lực chú ý. Càng là cưỡng chế nhắc nhở chính mình không cần nghe, không muốn nghe, kết quả thân thể lại càng không bị khống chế. Càng đi nghe, lập tức từng cái như là trăm chảo cào tâm, lớn miệng nuốt nước bọt, sàm a, trong lòng oán niệm sinh sôi, đinh đinh đinh, oán khí cộng 5, oán khí cộng 6, oán khí cộng 8, oán khí cộng 1. Cuối cùng, Tần Lăng Tuyết trước gánh không được, đi đến Giang Ly trước mặt, mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi, ngươi cái này... Nướng cái gì thịt a? Giang Ly nói, thần cấp ác ma huyết nhục a. Phốp, sàm không được, uống nước rót bụng mấy người trực tiếp một nước bọt phun ra ngoài. Tần Lăng Tuyết trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi người này khác đều không có gì. Chính là, ai, ngươi làm người liền không thể an tâm một chút à? Làm sao luôn yêu thích khoác lác? Tần Lăng Tuyết đã vào trước là chủ. Giang Ly khoác lác tự mình lái xe lợi hại. Kết quả đây, sở dĩ, phía sau nàng căn bản không tin. Giang Ly hai mắt lật một cái. Hắn có thể nói cái gì? Hắn xem như nhìn minh bạch. Hắn nói thật thời điểm nhân gia đều không tin. Nói láo thời điểm, ngược lại là tin người thật nhiều. Hắn suy nghĩ, về sau tự mình có phải hay không muốn ai rắc nói dối mà sống. Giang Ly cũng không lời thừa. Người khác hắn có thể mặc kệ. Nhưng là Tần Lăng Tuyết đối với hắn kỳ thật cũng không tệ lắm. Sở dĩ Giang Ly trực tiếp cắt một miếng thịt đưa tới. Tần Lăng Tuyết có chút thật không tiện tiếp. Nhăn nhăn nhó nhó tại cái kia lôi kéo quần áo sừng. Nuốt nước miếng, Giang Ly cảm thấy nha đầu này vừa buồn cười. Lại chơi vui, chính suy nghĩ làm sao đùa nàng đâu. Liền gặp Tần Lăng Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Giang Ly thả trên giá nướng cắt thịt đao. Hỏi, đây là đao của ngươi à? Giang Ly cầm lên. Còn chưa lên tiếng đâu, liền nghe Tần Lăng Tuyết cái kia miệng nhỏ cùng ngược lại hạt đậu giống như. Ngươi cầm đao làm gì? Ngươi đây là đang uy hiếp ta à? Đại trượng phu co được giãn được, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hôm nay cái này cắm ta nhận, không phải liền là ăn à? Ăn thì ăn, ai sợ ai à? Sau đó nha đầu này trực tiếp ngồi ở Giang Ly đối diện. Vén tay áo lên, bắt tới liền ăn, đừng nói Giang Ly, những người khác nhìn trợn tròn mắt, cuối cùng Giang Ly để đao xuống, từ đáy lòng cảm thán nói, ta đạo không cô a. Tần Lăng Tuyết ăn một miệng thịt, chỉ cảm thấy miệng đầy phiêu hương, phảng phất trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích thích, cả người đều lâng lâng, trong lòng gọi thẳng, lần này không muốn mặt. Đáng giá, đồng thời, nghe được Giang Ly cái này lời nói, hàm hàm hồ hồ hỏi, cái gì đảo a? Giang Ly, không muốn mặt chi đảo, đinh, quán khí cộng một nhìn thấy Tần Lăng Tuyết ngồi tại cái kia ăn được. Những người khác cũng muốn ăn, kết quả khẽ động liền bị Mã Nguyên Trừng trở về, chỉ có thể từng cái khô cằn nhìn xem trên cầu hai người tại cái kia phạt đứng. Có lẽ có người sẽ hỏi, Mã Nguyên chẳng lẽ không nhận ra Giang Ly à? Mã Nguyên đương nhiên nhận không ra. Từ vừa mới bắt đầu Mã Nguyên lực chú ý liền không có trên người Giang Ly qua. Chỉ khi hắn là một cái vô danh tiểu tốt, tiến sơn động về sau, bên trong sơn đen mà đen, Giang Ly lại đi theo đội ngũ phía sau cùng, ánh lửa đều chiếu không được đầy đủ hắn. Cho tới bây giờ, Giang Ly một mực đưa lưng về phía lấy mọi người tại cái kia thịt nướng. Vậy thì càng không nhìn thấy mặt, vốn là đều viết qua, nhưng là luôn có một đám người buộc ta tổng kết một chút. Nếu không không cách nào lý giải Mã Nguyên vì sao không nhận ra Giang Ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 2 giờ, trên cầu cuối cùng có động tĩnh, Yuin lần nữa bước ra một bước. Đứng ở Thiên Diệp bên người, đồng thời, Thiên Diệp mở ra con ngươi, cũng bước ra một bước, dẫm tại tấm thứ 8 đồ bên trên, ấn theo tốc độ này, hắn rất có thể trước một bước đến đối diện, mọi người tâm lập tức nhấc lên, mập mạp cau mày nói, tiếp tục như thế không được a. Thiên Diệp một bước dẫn trước, hiện tại là từng bước dẫn trước, đến cuối cùng, khó khăn. Mã Nguyên nguyên địa tản bộ bước, suy tư đối sách, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn thật vô kế khả thi. Một ngày cứ như vậy trôi qua, một ngày này tất cả mọi người không có nhắm mắt, liền trừng mắt hạt châu nhìn xem trên cầu. Sáng ngày thứ 2 thời điểm, Yuin bước lên thứ 8 bước đồ, cùng Thiên Diệp sóng vai đứng trên cầu. Trong nháy mắt đó, hai người áp lực rõ ràng tăng gấp bội. kém chút song song té ngã trên cầu. Mọi người vốn cho rằng Thiên Diệp sẽ trực tiếp đi đến thứ 9 bước đồ đi lên. Cũng may Thiên Diệp tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong, ngừng lại, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là buổi trưa, Thiên Diệp cuối cùng có động tĩnh, nâng lên chân chuẩn bị đi hướng thứ 9 bước đồ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Thiên Diệp, trong lòng cầu nguyện, điên, điên, điên. Nhưng mà Thiên Diệp chân rơi xuống, chỉ là thân thể lắc lư, cũng không có ngã xuống, vô cùng chật vật thẳng sống lưng, cười nói, còn kém một bước, các ngươi cuối cùng rồi sẽ công dã tràng. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, bên người bóng đen lóe lên, Thiên Diệp sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh bên trên dĩ nhiên thêm một người, những người khác cũng mộng bức. Người này ở đâu ra? Ai vậy? Tập trung nhìn vào, Giang Hòa, mọi người kinh hô, Tần Lăng Tuyết theo bản năng nhìn về phía giá nướng bên cạnh bên trên. Người sớm mất, hoảng sợ nói, Giang Hòa, ngươi mau trở lại, nói đến đây, Tần Lăng Tuyết dừng lại, có thể nhanh như vậy đi đến thứ 9 bước đồ người sẽ là người bình thường à? Không phải người bình thường, như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn nói những lời kia đều là thật? Hắn rất mạnh, mỗi ngày đánh ác ma, ăn thần cấp ác ma huyết nhục. Nghĩ đến những này, Tần Lăng Tuyết trợn cả mắt lên. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, nhìn đến đây, đều minh bạch, cái này Giang Hỏa là thật mạnh. Trước đó chế giễu Giang Ly mấy người, lập tức cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Mã Nguyên thì không ngừng điều chỉnh phương hướng, muốn nhìn một chút Giang Ly mặt. Đáng tiếc, Giang Ly hiện tại lại là đưa lưng về phía lấy hắn. Bất quá Mã Nguyên phản ứng cực nhanh, cẩn thận suy luận một chút, không muốn mặt, không cho hắn nhìn ngay mặt sợ bị nhận ra. Thực lực vô cùng cường đại, sửa sang lại suy nghĩ về sau. Hoảng sợ nói, ngươi là Giang Ly. Giang Ly nhếch nhếch miệng. Là hắn biết, chỉ cần cho Mã Nguyên cái này khôn khéo quỷ điểm nhắc nhở, hàng này tuyệt đối có thể nhận ra hắn. Bất quá Giang Ly thực sự là chờ không nổi nữa. Một cái huyệt động mồi xổm hơn một ngày, hắn là thật đợi không được. Mà lại, nhìn tình huống hiện tại, Giang Ly không xuất thủ, rất có thể còn phải chờ cái 2-3 ngày mới được. Mà lại kết quả cuối cùng rất có thể là Yuin lạc hậu nửa bước, mắt thấy, thái cực đồ nói, rơi vào tay đối phương. Đến lúc đó vẫn là được hắn xuất thủ mới có thể cầm lại, thái cực đồ nói. Đã dù sao đều muốn bại lộ, cái kia cũng không có gì có thể che giấu. Trực tiếp lên đi, Mã Nguyên một tiếng hô, toàn trường xôn xao, Giang Ly, cái này thần một dạng tồn tại, dĩ nhiên thật đến rồi. Giang Hỏa chính là Giang Ly. Ngã tào, ta trước đó vậy mà tại chế giễu Giang Ly. Cái này, ta ti em hối hận a. Sớm biết đánh chết cũng phải ăn một miệng cái kia thịt nướng a. Cái kia tuyệt đối là thần cấp thịt nướng a. Thua thiệt lớn, mập mạp chết bầm, ngươi không phải nói đói bụng nghe cái gì đều hương a. Ta hiện tại thật muốn ăn ngươi. Có người nhìn chằm chằm mập mạp hung ác nói, mập mạp nhếch nhếch miệng, nở nụ cười khổ, hắn cũng hối hận a. Tần Lăng Tuyết sau khi hết khiếp sợ thì là không còn gì để nói. Ấn lý thuyết nàng cũng hẳn là có thể nhìn ra ít đồ. Nhưng là thứ nhất là vào trước là chủ. Thứ hai, Giang Ly dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác là một chút không đáng tin cậy. Giang Nghiêu Bước bị nhìn thấu sự tình, lấy về phần hắn tại Tần Lăng Tuyết nơi này đã mất đi tín nhiệm. Lúc này mới luân lạc tới nói thật ra bị khi thổi Nghiêu Bước tình trạng. Bất quá nữ hài tử a, lúc này nàng mới sẽ không suy nghĩ tự mình có phải hay không làm sai chỗ nào, mà là dậm chân một cái, thở phì phò nói, cái này tên đáng chết, dĩ nhiên thẳng đến đang lừa ta. Hỗn đàn, Giang Ly không để ý tới mọi người, mà là cười ha hả nhìn xem Thiên Diệp nói, nhìn thấy ta kinh ngạc không? Thiên Diệp cau mày nói, ngươi, tại sao có thể nhanh như vậy? Ba, Giang Ly một đáy giày đập vào Thiên Diệp trên mặt, nói ai nhanh đâu, ngươi mới nhanh đâu, cả nhà ngươi đều nhanh. Phốp, không ít người đều bị chọc cười. Gia hỏa này, thật đúng là cái kỳ hoa. Người khác tại cái kia nói một câu đã vô cùng khó khăn. Hàng này lại còn có thể động. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoạc kép, bị Giang Ly rút một vả Thiên Diệp. Bình tĩnh nhìn Giang Ly, cũng không có bất luận cái gì sinh khí ý tứ. Không nói một lời, tựa hồ tại toàn lực xông quan. Giang Ly một mặt không vui vẻ nói. Ai u, còn không nói. Thế nào? Ta quất ngươi, ngươi có tính tình thế nào? Nói xong, Giang Ly vung lên đáy giày đối với Thiên Diệp mặt chính là hành hung một trận. Một bên đánh, Giang Ly một bên cố gắng nhớ lại Hồng Tỷ đánh hắn tràng cảnh. Một bên phục khắc lấy ngay lúc đó đối với trắng. Ta để ngươi có tính tình. Ta để ngươi không nói lời nào. Ba ba ba ba, không có mấy giây Giang Ly trong tay giày liền rút nát. Sau đó đổi một cái giày tiếp tục rút. Cuối cùng, Thiên Diệp bị chọc giận. Nguyên bản xoáy khí mặt sưng phù cùng đầu lợn. Gầm thét lên, ngươi đủ rồi, ngươi còn dám giống ta. Ngươi để ý tới có phải hay không? Giang Ly lại là một đáy giày quá khứ. Trong tay giày lại hỏng. Giang Ly hai tay trống trơn. Sau đó ngồi xổm người xuống đi. Thiên Diệp kêu lên. Ngươi làm gì? Giang Ly một thanh lật tung Thiên Diệp, cởi giày của hắn, một tay một cái, sau đó tả hữu khai cung, vòng đứng lên đối với hắn chính là dừng lại rút. Một bên rút vừa nói, làm gì? Ngươi đây là đang chỉ trích ta à? Ngươi chính mình làm cái gì? Ngươi chính mình không có số à? Nói, ngươi làm gì? Thiên Diệp khóc không ra nước mắt à? Hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được không nói lý như vậy ra hỏa. Miệng lưỡi dẻo quẹo vậy thì thôi. Trọng điểm là, hắn cái này lời nói làm sao nghe được như vậy giống làm mẹ đánh nhi tử đâu. Còn không có chờ Thiên Diệp lấy lại tinh thần đâu. Giang Ly trong tay giày lại đập nát. Thiên Diệp tuét miệng nói. Ngươi không có hài. Giang Ly ha ha nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Sau đó Giang Ly nhìn về phía bên trên Yuin. Yuin một bộ váy dài trực tiếp rơi trên mặt đất, phủ lên MU bàn chân. Giang Ly không chút do dự nhấc lên đại đình giáo hoàng váy. Trong nháy mắt đó, một cái khác trên bệ đá tất cả nam nhân đều trợn to tròng mắt, phẫn nộ ở trong lòng gầm thét lên. Đi lên vậy, người đừng nhúc nhích, ta tự mình tới. Yuin cũng bị Giang Ly cử động giật nảy mình, kêu lên. Giang Ly ngửa đầu nhìn nàng, ngươi còn có thể động? Yuin lúc này mới khổ hề hề phát hiện nàng không động đậy. Yuin nói, cái này một quan quá khó, ta không có cách nào phân tâm, đừng quấy rầy ta. Nói đơn giản hai câu nói về sau, Yuin sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệch. Hiển nhiên phân tâm nói chuyện, đối với nàng mà nói, áp lực quá lớn. Giang Ly nhìn về phía trăm năm bên trên Thiên Diệp, hỏi, ngươi làm sao không có việc gì? Thiên Diệp bĩu môi khinh thường nói, cái này cầu đá khảo nghiệm là nhân tính. Nói trắng ra là, tâm tính càng người đơn thuần càng dễ dàng thông qua. Với tư cách thiên thần, ta vô dục vô cầu. Không có nhân loại phức tạp như vậy thất tình lục dục. Cho dù là cái này cầu đá cũng vô pháp khảo vấn trái tim của ta. Ta tự nhiên có thể nhẹ nhõm chống lại. Chỉ bất quá, đối phương đề có chút khó. Ta không nghĩ ra mà thôi. Nếu không, sớm liền đi qua. Giang Ly nhíu mày, hỏi, cái gì đề? Khó như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.